Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rang ring rang, chuông đồng hồ báo thức vang lên, đã đến giờ thức dậy bắt đầu một ngày mới. Cô chuẩn bị đến trường trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô đứng sẵn đợi cậu ở nhà để xe của trường, thấy cậu tới cô chặn xe cậu lại. Là cậu phải không? Tôi, chuyện gì? Cậu giả nai không hiểu. Hôm qua cậu bỏ nhện vào hộc bàn tôi đúng không? Cô trừng mắt nhìn cậu. Cậu phớt lờ qua câu hỏi của cô, hất tay cô đang giữ xe mình ra rồi dắt xe vào cất. Cậu trả lời đi, cô quát, phải thì sao mà không phải thì sao? Cậu đứng lại, quay mặt về phía cô nói. Cậu thật quá quát cậu, không để cô nói hết câu cậu nhảy vào. Tôi quá quát ư, vậy còn cái người nào để lại cho tôi một đống hóa đơn bắt tôi trả trong quán kem khiến tôi phải rửa bát đến sáng để trả nợ hả? Cậu vừa nói vừa bước lại gần cô tia ra ánh mắt tóe lửa. Chớp chớp, cô chớp mắt vô tội nhìn cậu. Hắn tội nghiệp vậy sao? Nói xong cậu đút tay vào túi cất gót quay bước, cô chỉ lặng ngắt nhìn theo. Cũng có chút hối hận nhưng cô không thể quên đi mấy em nhện hôm qua cô chạy vào nhà để xe loay hoay làm gì đó. Xong, ha ha, cô phủi tay cười mãn nguyện, bước tới cửa lớp cô suýt bật ngửa ra sau nếu không có một bàn tay kéo lại. Một anh chàng cao ráo, nước da trắng, mái tóc mềm mại được cắt theo kiểu Justin Bieber, đôi mắt to, mũi cao. Ực, cô nuốt khan, làm gì mà nhìn dữ vậy, tôi sắp bị cậu tuốt hết nhan sắc rồi đây. Anh chàng ghé vào mặt cô nói rồi nở nụ cười. Ôi lạy thánh La La Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Chúa Giê-xu tối cao. Người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ sao con thấy. Nụ cười này phải bằng 100 thang, thuốc ngất, thấy cô vẫn đang ngơ ngác chàng búng vào trán cô một cái. Ai da, cậu thích chết a hát, cô xoa trán rồi giơ nắm đấm lên dọa. Thấy tôi sao, chàng chỉnh lại áo đồng phục rồi đưa tay lên vuốt cằm. Cô gật gật rồi đưa tay bật ngón cái lên, so gút, mà sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy? Hề hề, phải chuẩn bị vũ khí chứ, chàng đút tay vào túi quần nói. Vũ khí, này, cậu định đi chiến đấu để hy sinh a hát, cô nói nhỏ vào tai chàng. Ngốc, chàng lại búng vào trán cô một cái nữa. Đau, hôm nay cậu to phổi lắm rồi đấy, cô quát rồi mấm chặt môi chống nạnh. Anh chàng kia không, đá, với cô nữa, vẫn đút tay vào túi quần quay vào lớp. Đó là Hoàng Lâm, thì ra hôm qua cậu nghỉ học để đi tút lại nhan sắc. Nghĩ lại, Kỳ Lâm chê cậu cũng đúng. Hãy tưởng tượng Hoàng Lâm trước kia là một hot boy, được xếp từ dưới xếp lên của trường. Hoàng Lâm đèo bồng được cái danh hot boy chỉ là do cô đặt cách cho cậu vì cậu là bạn thân của cô. Sau Kỳ Lâm, và cũng để chọc Kỳ Lâm với Hoàng Lâm thản nhiên ngồi vào bàn cô mà không cần hỏi ý kiến. Quên nói với các bạn, bàn của lớp cô là bàn 4 nên Hoàng Lâm mới có chân chen vào. Những lớp khác thì chỉ bàn đôi nhưng không hiểu lý do gì mà ông thầy Khánh phát xít lại bắt lớp cô ngồi bàn 4, bất mãn nhưng không đứa nào dám ho he. Cậu đi sửa cả mắt luôn a hát, cô chống tay xuống bàn nói. Không, vẻ đẹp tự nhiên đấy. Cậu nháy mắt, vậy tôi nghĩ cậu phải đi sửa mắt ngay lập tức. Cô vờ, bắt bệnh, tại sao? Hoàng Lâm ngạc nhiên hỏi. Cậu đang ngồi chỗ tôi đấy. Cô trả lời, Hoàng Lâm nhìn lại chỗ mình đang ngồi rồi ngẩng mặt lên nhìn cô. Thì sao, liên quan gì đến đôi mắt của tôi? Cậu hỏi lại, thì mắt cậu có vấn đề nên mới nhìn lộn chỗ. GT, ngồi lộn chỗ, GT, chỗ đâu tôi ngồi, đó đó, chỗ cậu từ giờ sẽ ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Lâm nói rồi hất hất mặt về chỗ cạnh bảo. Cô bốc hỏa nghiến răng trèo trèo. Hoàng Lâm nhận thấy tình hình căng thẳng, cậu quên mất mối thù giữa cô và Bảo, sợt nhớ ra Hoàng Lâm vội vàng kéo tay cô ra ngoài sân tìm một chiếc ghế đá chỗ ít người qua kẻ lại ấn cô ngồi xuống. Bình tĩnh tự tin không tự ti, có gì từ từ nói nào. Hoàng Lâm lấy tay quạt quạt cho cô hạ hỏa. Cậu làm vậy coi được a hát, cậu có phải bạn không vậy? Đã biết tôi với hắn, mà còn, pass, cô ấm ức nói không nên lời. Thôi cho tôi xin lỗi mà. Hoàng Lâm gãi đầu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ. Hoàng Lâm ngồi thẳng lưng nói to, hiểu, hiểu cái con đà điểu nhà cậu, cô trừng mắt lên, mới hôm qua, a hát không, hôm kia cậu còn chửi tôi sao dễ bỏ cuộc vậy mà giờ tôi đang Sài Gòn. Ý lộn, Kỳ Lâm thẳng tiến thì cậu không giúp đỡ là sao? Hoàng Lâm gắt, thì ra cậu ta thay đổi là để chuẩn bị nổi dậy. Nghĩ vậy nhưng cô không thể buông tha cho đồ phản bạn này được, cô đứng bật dậy. Tốt, cô cười nửa miệng, Hoàng Lâm tưởng đã xong chuyện cũng cười theo cô. Nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, cô thét vào mặt Hoàng Lâm. Vậy liên quan gì đến chỗ ngồi của tôi? Hoàng Lâm giật nảy người bởi tiếng thét đó. Trời, nói nãy giờ mà cậu không hiểu sao? Hoàng Lâm đưa hai tay ra trước mặt cô. Hứ, cô khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt sang hướng khác. Hoàng Lâm đi sang đứng trước mặt cô giải thích, cậu cũng thấy Kỳ Lâm với Bảo hợp dê nhau thế nào mà, nếu để Kỳ Lâm ngồi cạnh Bảo thì còn gì là cơm cháo của tôi nữa. Cậu ráng giúp tôi đi mà, tôi hứa sẽ đãi cậu ăn những gì cậu thích vào bất cứ lúc nào cậu muốn. Nha, nha, giúp tôi đi, năn nỉ. Hoàng Lâm ra vẻ đáng thương cầu cứu, nghe cũng xuôi lòng nhưng vẫn chạnh lòng cô nói. Vậy có nhất thiết phải bắt tôi ngồi cạnh hắn không chứ? Hoàng Lâm gật gật chắp tay như van xin, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, quyết định vậy nhé, Hoàng Lâm nói rồi đưa tay hình nắm đấm ra thay cho giấy cam kết. Cô vẫn khó chịu nhưng đã nhận lời Hoàng Lâm rồi, thôi vì hai đứa bạn thân ta đành hy sinh vậy. Cô miễn cưỡng đưa tay ra đập vào tay Hoàng Lâm xác nhận. Vậy là xong, đi thôi. Hoàng Lâm khoác vai cô đi vào lớp, nhưng cô giật Hoàng Lâm lại, hỏi. Mà cậu không sợ ông thầy Khánh A Hát, ông có cho đổi chỗ đâu. Cũng không sợ hắn khi bắt hắn, không bắt tôi ngồi chung với hắn sao. Yên tâm, ông thầy thì tôi lo xuôi rồi, còn hắn. Mà sao người ta có tên đàng hoàng cậu không gọi lại cứ gọi hắn với trà đồ lung tung vậy? Sóc toàn tập cô mắt chữ O mồm chữ A, sao Hoàng Lâm lại bênh cậu chằm chặp vậy chứ? Không phải hắn với cậu là tình địch cha hát, cô thắc mắc, xưa rồi Na ơi, cậu vẫy tay, chỉ là hiểu lầm thôi, giờ bọn tôi là bạn rồi. Mà này, cậu không được ăn hiếp bạn tôi đâu đấy. Hoàng Lâm nói như ra lệnh bắt cô thực thi, bạn, ôi trời, được nếu hắn không đụng chạm tới tôi. Đụng gì chứ, tôi nghe bảo kể lại rồi cậu cũng quá đáng lắm. Cố gì chứ, mà cậu bị hắn bỏ bả rồi hay sao mà tôi nói câu nào cậu bênh hắn câu đấy vậy? Cậu muốn biết không, Hoàng Lâm ra vẻ bí mật, nói, cô đồng ý, vì cô cũng đang muốn tìm ra loại. Bà, mà cậu cho Hoàng Lâm mà cả Kỳ Lâm nữa đều dính phải. Ngồi xuống đây tôi kể cho, tùng tùng tùng, đến giờ vào lớp rồi, cảm xúc lại bị dội nước đá cho đông cứng, với người tò mò như cô thì... Thất vọng, hai người đành vào lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào lớp thấy Kỳ Lâm đang rôm rả với Bảo, Hoàng Lâm chạy đến đẩy Kỳ Lâm vào góc trong cùng, còn cậu ngồi bên cạnh dù không muốn nhưng cô cũng phụng phịu ngồi xuống cạnh Bảo. Kỳ Lâm bực mình gắt lên, cậu điên A Hát, ra chỗ khác coi, chỗ này không, Kỳ Lâm gắt lên, nhưng khi nhìn lại Hoàng Lâm cô cũng sững sờ không kém cô là bao. Còn hơn á chứ, cậu, Kỳ Lâm chỉ tay vào người Hoàng Lâm lắp bắp ngạc nhiên không nên lời. Tớ Hoàng Lâm đây mà, Hoàng Lâm nói rồi nở nụ cười với Kỳ Lâm, nụ cười mà cô cho là bằng 100 thang, thuốc ngất kia, vẫn chưa hết ngạc nhiên, Kỳ Lâm vẫn thừa người ra, Hoàng Lâm đành kéo tay Kỳ Lâm đang chỉ mình xuống rồi xoay đầu cô hướng lên bảng. Nhưng đầu nó như có lực đàn hồi lập tức quay lại nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm đưa tay béo má Kỳ Lâm, có tác dụng. Giảm ngay, thật nhưng Kỳ Lâm không hề giận dỗi mà chỉ thoáng phụng phịu quay đi để che giấu cho hai má đang đỏ dần lên, màu đỏ ấy nhanh chóng lan ra làm vành tai Kỳ Lâm cũng đỏ hòn hết lên. Kỳ Lâm không phải người háo sắc đâu các bạn, Kỳ Lâm như thế là vì Hoàng Lâm thay đổi quá nhiều. Trước đây, Hoàng Lâm cũng hay bất thường nhưng chỉ là tính tình thôi, còn lần này thì là cả hai. Ngoại hình chuẩn, giờ nó mới nhận ra, lại mạnh dạn hơn nhiều. Vì chưa bao giờ Hoàng Lâm dám béo má Kỳ Lâm cả, lại còn đòi ngồi cạnh nó. Lúc trước Kỳ Lâm cũng đã có cảm tình với Hoàng Lâm rồi nhưng do cậu không chịu nói ra nên nó phải dùng đủ mọi chiêu khích tướng hy vọng Hoàng Lâm sẽ nói ra với nó nhưng Hoàng Lâm vẫn im lặng. Giờ thì Kỳ Lâm đã bị Hoàng Lâm chinh phục hoàn toàn dù Hoàng Lâm vẫn chưa nói. Nửa bàn bên kia cũng im lặng không có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại cô xem mọi vật xung quanh mình đều là không khí để tập trung sử dụng giác quan thứ 6 của mình với việc đoán ra cái thứ cô cho là loại bả, cô bảo đã cho Hoàng Lâm. Cả tiết học cô ngồi ngao ngán vì không có Kỳ Lâm cùng chém gió, lại còn bị kẹt giữa hai đống sắt này. Hắn đã đành, tại sao cậu cũng lạnh thế nhỉ? Mọi hôm cậu ta nhiều chuyện lắm mà nhát là khi cạnh nó, sao giờ ngồi chung với nó rồi lại im ắng thế a nhỉ? Đến giờ ăn trưa cô kéo tuột Hoàng Lâm đi không cần hỏi ý kiến. Điều này khiến cô trở thành kẻ vô duyên vô ý vô tứ vô tổ chức trong mắt các em nữ từ trong lẫn ngoài lớp. Vì giờ Hoàng Lâm là một thành hot boy đúng nghĩa rồi mà. Nhưng không ai dám cản cô cả, chỉ còn cách tròn mắt nhìn Hoàng Lâm bị kéo đi. Cô lôi Hoàng Lâm đi sạch sạch mặc cho cậu đang ý ới cầu cứu. Cô ấn người Hoàng Lâm xuống chiếc ghế đá hồi nãy. Cô vắn tay áo lên chuẩn bị xử án. Giờ thì nói đi, cô ra lệnh, lát được không, giờ cho tôi đi ăn đã. Hoàng Lâm định đứng dậy nhưng bị cô đẩy xuống, muốn ăn thì nói mau rồi đi ăn, nhưng Kỳ Lâm đang đi cùng Bảo kia, Hoàng Lâm nói rồi chỉ tay về nơi Bảo và Kỳ Lâm đang đi. Cô cũng nhìn ra nhưng không quan tâm, cô trở lại vấn đề. Cậu bảo hắn là bạn cậu mà yên tâm, nhưng, không nhưng nhịn hay biện diện gì hết nói đi. Hoàng Lâm ra vẻ giận dỗi. Tôi đã nhịn cậu rồi đấy nhá. Giờ muốn nói hay muốn chết tùy cậu chọn. Cô nhướng mày nói, dại gì mà chống đối chứ, Hoàng Lâm ngoan ngoãn. Tôi nói. Hoàng Lâm giơ tay lên đầu hàng. Chuyện là thế này, tối hôm kia khi nghe cô chửi xong, Hoàng Lâm không về nhà mà cứ thế đi vất vưởng trên đường suy nghĩ. Mãi đến khi cậu rửa bát xong mà Hoàng Lâm vẫn đang lang thang, đang đi Hoàng Lâm thấy cậu đang đi trên đường lại có vẻ mệt mỏi. Phải bảo không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin vào mắt mình Hoàng Lâm lên tiếng hỏi, nghe thấy tên mình cậu ngẩng mặt lên nhìn, cậu cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Hoàng Lâm. Cậu, Hoàng Lâm, sao cậu còn ở đây? Hoàng Lâm hỏi, cậu này quên mất tình địch của mình rồi. Thấy Hoàng Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu hất mặt về phía quán kem. Tôi phải rửa bát, cậu trả lời, rửa bát, Hoàng Lâm hỏi lại tròn xoay mắt nhìn cậu. Còn cậu, tôi thấy cậu về lâu rồi sao giờ còn ở đây? Tôi, Hoàng Lâm gãi đầu không biết nói sao, giờ cậu mới nhớ đến tình địch của mình, cậu quyết định nói chuyện với Bảo một lần. Cà phê không, cậu không hiểu ý Hoàng Lâm. Cà phê, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Hoàng Lâm nói, mai được không? Giờ tôi đang rất mệt. Cậu uể oải trả lời. Không, Hoàng Lâm dứt khoát, thấy bộ dạng Hoàng Lâm cậu đành đồng ý ok. Hai cậu ghé vào một quán cà phê gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh nhất. Đi cà phê Sài Gòn về đêm cũng không tệ, bớt tấp nập ồn ào bon chen với ban ngày nhưng vẫn có gì đó vội vã của nhịp sống trẻ lúc về đêm. Cả hai đều ngồi im lặng ngắm thành phố về đêm, nhưng không lâu không chịu nổi sự im lặng này nữa và lại cậu đã mệt nhoài với việc. Trả nợ, cậu lên tiếng, có chuyện gì, tôi thích Kỳ Lâm, Hoàng Lâm trả lời, mặt bỗng nóng phực lên, thì sao, cậu thản nhiên nói, nhưng Kỳ Lâm với cậu, Hoàng Lâm ngập ngừng, tóm lại là chuyện gì, cậu gắt, Kỳ Lâm thích cậu, và cậu, ha ha ha ha, câu nói của Hoàng Lâm bị chặn lại bởi chàng cười giòn tai của cậu vang lên. Cách chương.